Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 224, chiến đấu không chỉ. Người chính là Trương Văn Vũ, một tên khác thiếu niên đi xuống xe, nhìn Trương Bân bình thản nói, người chính là Tần Thiên Minh. Trương Bân nhìn tên này khí vũ hiên ngang lại ngang ngược vênh váo. Nam tử rất là khẳng định. Thứ người như vậy không phải là dẫn đầu ấy ư? Chẳng lẽ để cho phế vật thành Vương Vũ loại này dẫn đầu? Tần Thiên Minh gật đầu một cái, tiếp theo lại nói, nếu không phải lập trường bất đồng, ta nguyện ý cùng ngươi kết giao bằng hữu, bất kể lời này thật giả. Phần khí độ này để cho trong lòng Trương Bân khen, đây mới là tối đại đại chuyện dáng vẻ, chỉ tiếc hắn làm việc quá mức tàn nhẫn. Điểm này để cho Trương Bân rất không thích, cũng liền tạo thành hai người chỉ có thể trở thành địch nhân mà không phải bằng hữu. Đã là không chết không thôi cục diện, trực tiếp tiến vào chính đề đi. Thấy Trương Bân như vậy phách lối, Vương Vũ tiến lên chỉ Trương Bân mắng. Tiểu tử bây giờ ngươi còn cuồng, đợi một hồi ta cho ngươi quỳ dưới đất kêu ba ba. Chờ một chút. Ngươi mới vừa rồi để cho ta thế nào làm? Trương Bân làm bộ như không có nghe rõ lại hỏi một lần. Ngươi đặc a hát người điếc a, ta để cho ngươi kêu ba. Vương Vũ khinh bỉ nói. Trương Bân trực tiếp đáp một tiếng, còn trả lời một câu, con trai ngoan phải nghe lời nha. Khí Vương Vũ hận không được vén tay áo lên, liền xông lại. Nhưng nghĩ đến Trương Bân dũng mãnh võ lực thì nhìn hướng Tần Thiên Minh. Vương Vũ là chúng ta huynh đệ hội phó hội trưởng. Ngươi làm nhục là hắn đó và toàn bộ huynh đệ hỗ gây khó dễ. Hơn nữa ngươi còn giết Hỗn Nguyên giáo nhân. Bất quá ta thưởng thức ngươi, sẽ cho một mình ngươi thể diện chết kiểu này. Lúc này trên xe người cũng đã đi xuống. Hơn 10 người đem Trương Bân bao bọc vây quanh. Có mấy nhân khí hơi thở để cho Trương Bân nhận ra được nguy hiểm. Tần công tử lớn như vậy tình cảnh thật ra khiến ta thụ sủng nhược kinh a. Tần Thiên Minh một mực, nhìn chằm chằm Trương Bân, nhưng hắn thất vọng, trên mặt của Trương Bân không có một tia sợ, có chỉ là nghiền ngẫm cùng diễu cợt. Cái này làm cho Tần Thiên Minh không hiểu, bây giờ tình thế là tất sát chi cục. Một kẻ hấp hối sắp chết có thể tới không có giác ngộ a hát. Động thủ đi, các người Hỗn Nguyên giáo bản lĩnh ta còn thực sự muốn thử một chút. Lần trước cái kia bộ phong ngược lại thật lợi hại. Trương Bân âm thầm ngưng thần giới bị, thần sắc nhưng là không thèm để ý chút nào. Lúc này trước người Tần Thiên Minh một tên tóc dài nam tử nói. Bộ phong tên phế vật kia cả ngày tháp cũng không vào được. Lại còn có thể làm cho ngươi lâm vào hôn mê. Nếu không phải Vương Minh Nguyệt tên phản đồ này che chở ngươi, ngươi đã sớm chết rồi. Trương Bân không nói, hắn ở tiêu hóa tóc dài nam tử trong giọng nói ẩn chứa tin tức. Có một cái xa lạ từ ngữ để cho hắn thập phần để ý. Thiên tháp, đột nhiên môn không phải là Hỗn Nguyên giáo a hát. Thế nào gặp gỡ đâm thiên tháp? Chẳng lẽ còn thật là một tòa tháp? Hơn nữa nghe hắn giọng có thể đi vào trời sập đều là cao thủ. Bộ phong thực lực dựa theo Trương Bân tính toán xen vào 3 tới cấp 4 giữa. Như vậy thế lực để ở nơi đó đều là một cái tiểu cao thủ rồi. Lại bị bọn họ nói thành phế vật. Chẳng lẽ Hỗn Nguyên giáo thực lực thật như vậy cường? Còn có bọn họ nếu biết rồi Vương Minh Nguyệt phản bội. Vậy liệu rằng chính là bọn hắn bắt đi Vương Minh Nguyệt cùng Vương Thiên? Trương Bân đem những nghi vấn này đặt ở tâm lý. Đối mặt Tần Thiên Minh hắn chỉ có duy trì thần bí lạnh nhạt thái độ mới có một chút hy vọng sống. Mà hôm nay vô luận ra sao đều là một trận ác chiến. Coi như là từ trước tới nay đối mặt nguy hiểm nhất một trận vây công. Nếu lời như vậy, không bằng ngươi tới thử một chút. Như thế nào? Tóc dài nam tử tinh khí nhìn như cực kỳ hỏa bạo. Bị Trương Bân miệt thị ánh mắt đốt hỏa khí. Nhìn Trương Bân trực tiếp xông qua. Trong đêm tối tóc dài nam tử tốc độ giống như quỷ mị. chớp mắt đã đến Trương Bân trước mắt. Trương Bân chỉ cảm thấy một cổ như núi lớn khi thế hướng hắn đánh tới. Sắc mặt không khỏi đổi một cái. Tốc độ chi dày chạy. Đại lực hoàn chạy. Dừng lại cho ta. Trương Bân hét lớn một tiếng. Hai tay gắt gao chĩa vào tóc dài nam tử đánh vào. Tóc dài nam tử vóc người cao gầy. Nhưng lực đạo lại rất lớn. Trương Bân có một loại đối mặt đang di động xe hàng dắt lừa thuê. Bị tóc dài nam tử đẩy hướng phía sau quay ngược lại. Trực tiếp định ở cửa xe. Càng làm cho Trương Bân kinh ngạc là tóc dài nam tử lại còn có thể đỡ lấy xe động một cái. Rất khó tưởng tượng này tấm thể trạng bên dưới lực bộc phát lại như vậy cường. Trương Bân bị bắt người hai tay không tránh thoát. Cũng thương tiếc chiếc này mua không bao lâu xe BMW. Trực tiếp đá vào cẳng chân thẳng đến đối phương lão nhị. Tóc dài nam tử mắng to một tiếng hèn hạ. Hít một hơi thật sâu. Kết quả chính là Trương Bân giống như là đá vào trên miếng sắt như thế. Ngược lại đem hắn phản chấn đau chân. Con bà nó đây là trong truyền thuyết Kim Trung cháo thiết bố Sam đi. Tiểu lệ cho ta nghĩ một chút biện pháp. Xe BMW rất đắt. Dưới tình thế cấp bách Trương Bân vô kế khả thi. Lần nữa nhìn về phía tiểu lệ. Mà tiểu lệ giống như thất liên như thế. Tùy ý Trương Bân như thế nào kêu chính là không xuất hiện. Tức trong lòng của Trương Bân đem tiểu lệ nguyền rủa ngàn vạn lần. Nhưng thế cục vẫn hiểm trở. Sa sút là sớm muộn vấn đề. Cho ngươi nếm thử một chút mệt sức thiết đầu công. Tóc dài nam tử không yếu thế chút nào cũng đụng tới. Trên đầu đau đớn càng làm cho Trương Bân hung hăng tính đánh đại phát lần nữa đụng tới. Một chút, hai cái, 10 lần ngắn ngủi hơn 10 phút hai người liền bắt đầu rồi thiết đầu công khinh bỉ. Tóc dài nam tử bị đụng mắt nổ đom đóm, mà Trương Bân ngoại trừ có chút điểm đau đớn bên ngoài. Không có chút nào không tổn hao gì. Cho ngươi cho ta đấu. Một cước đem tóc dài nam tử đá vào một bên. Dựa cửa xe lay động một cái đầu. Cũng may bị động nghịch thiên. Nếu không mà nói đã sớm bị xô ra rồi não chấn động. Một điểm này ngay từ lúc bắt đầu phát sóng trực tiếp hòa đá cũng đã chứng minh. Đầu hướng địa nhảy vào vách đá. Ngoại trừ cái trán có hơi hồng bên ngoài không có việc gì. Khi đó Trương Bân sẽ biết chính là trải qua nhiều mãnh liệt đụng. Cũng sẽ không có cái gì não chấn động loại sau di chứng phát sinh. Đây cũng là gần đây mấy lần không đánh lại người khác sẽ dùng này loại này tự hủy hoại phương thức. Thủ thắng, mặc dù này phương thức nhìn vụng về, nhưng hiệu quả quả thực rất tốt. Bộ phong chết tại đây chiêu bên dưới. Cái này nhìn thật nghiêu khí tóc dài nam tử cũng nuốt hận Trương Bân thiết đầu công bên dưới. Tần công tử dưới tay ngươi thực lực không đủ. Bất quá khoác lác ngược lại là thật lợi hại. Các ngươi hỗn nguyên giáo còn giao cho bọn họ thế nào cố làm ra vẻ a hát. Ai ngờ Tần Thiên Minh cũng không tức giận. Ngược lại còn khen cùng gật đầu một cái. Nhàn nhạt nói. Chỉ có thể ăn khoác lác phế vật nhưng là không có ở lại trên đời cần phải. Chỉ cần Trương tiên sinh có thể đánh thắng được còn lại ba cái thủ hạ. Ta để cho ngươi đi. Cuồng ngạo, đây là Trương Bân thôi thị tối trực quan cảm thụ. Nhưng đây cũng là đối thực lực bản thân một loại khẳng định. Mà còn lại đứng ở trước người Tần Thiên Minh ba vị cao thủ nhìn một cái thì không phải là nhân vật. Đơn giản. Trên người cũng tản ra người sống chớ vào khí tức, một chọi một hay lại là quần đấu. Trương tiên sinh không cần nhất nhi tái sử dụng phép khích tướng. Ta hỗn nguyên giáo điểm này độ lượng vẫn có, cứ dựa theo lôi đài cố quy củ đi. Tuy cái gọi là lôi đài quy củ liền là một versus một mình đấu. Thắng nhân tiếp thu người kế tiếp khiêu chiến. Mà đối phương có ba người cũng chính là Trương Bân muốn một chọi ba. Này không đơn thuần là đối với thực lực khảo nghiệm, càng đối với tinh lực cùng sức chịu đựng khảo nghiệm. Các ngươi ai trước đi tìm cái chết? Cho tới bây giờ Trương Bân từ bỏ hết thảy nghĩ bày. Chỉ muốn đại chiến một trận, thật tốt, phát tiết một chút nhiều ngày tới phiền muộn. Hảo tiểu tử, ta tới trước. Một gã đại hán tiến lên bước mấy bước, nhịp bước trầm ổn có lực, ở mùa này còn mặc đơn bạc ống tay áo, không giấu được đại hán khôi ngô bắp thịt. Trương Bân suy đoán đây là một vị hoành luyện công phu cao thủ, chỉ có thể dùng trí không thể địch lại được, nhưng lý tưởng là được, thực tế thì tàn khốc. Đại hán mặc dù nhìn không phải là tốc độ hình võ giả, nhưng trên thực tế tốc độ của hắn không thể so với Bộ Phong chậm. Trương Bân cũng không kịp thấy rõ động tác của hắn liền ăn một quyền, ngực mơ hồ bị đau như nói làm không phải là nằm mơ. Đây là Trương Bân gặp qua nhanh nhất một người, còn Hỗn Nguyên giáo quả nhiên là tàng long ngọa hổ. Lúc này ra rồi ngã nhất định không phải là Hỗn Nguyên giáo cao cấp nhất chiến lực, tối đa chỉ có thể coi như là trên trung bình cao thủ. Nhưng chính là như vậy đã để cho Trương Bân không thể chống đỡ được. Nhớ tới hôm qua còn nói qua muốn phá hủy Hỗn Nguyên giáo lời nói hùng hồn, chỉ cảm thấy bộ mặt thật đau vô cùng, tựa như cùng bị người phiến đánh mấy trăm hạ, thể xác đau đớn còn có thể chịu đựng, tâm lý thất lạc chí mạng nhất. Mà nhưng vào lúc này Tiểu Lệ rốt cuộc thống nhất Trương Bân hình ảnh thỉnh cầu. Trong đầu hiện ra Tiểu Lệ lập thể hình ảnh, chủ nhân bị ngược thật thê thảm, Tiểu Lệ thế nào cảm giác tốt mở sâm đây, không đề cập tới cũng còn khá, nhắc tới Trương Bân chỉ muốn hộp máu, lúc này không nên là coi như hệ thống an ủi chủ nhân a hát, không phải là nên cho chủ nhân thần khí đại sát tứ phương, tối thiểu cũng phải là xuất thủ tiêu diệt chướng ngại a. Này nhất định là một giả hệ thống, đối nhất định là giả, nhất định là, ta đi muội ngươi hệ thống, có muốn hay không như vậy hố, ta đều sắp bị đánh chết, thật sự là không nhịn được Trương Bân mắng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.